đến khi bị vạch trần gương mặt thật sẽ càng chịu phản lại nặng hơn. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 614, chương 614. Tống Thời Hạ không vội đấu trực diện với Cát Tình, nhưng đối phương lại muốn đuổi cùng diệt tận. Cát Tình đã nhiều lần tới phản ánh với viện trưởng và các giáo sư bên dược học về việc Tống Thời Hạ vi phạm quy chế điều phối thuốc. Nhưng chỉ nhận được một câu trả lời thống nhất là Tống Thời Hạ không bán công khai, không hề vi phạm điều lệ học viện. Huống chi, kem bôi ngừa cháy nắng đó chỉ có mấy cô nữ sinh cùng phòng Tống Thời Hạ sử dụng, chưa có bất kỳ ai cầm bằng chứng xác thực ra tố cáo kem bôi đó có vấn đề. Mặc dù tố cáo không có kết quả nhưng các bạn cùng phòng vẫn hết sức lo lắng cho Tống Thời Hạ. Đinh Giai Giai hỏi. Thật sự không sao chứ? Nghe nói cha Cát Tình là hiệu trưởng trường ta, bạn trai cô ta còn là con cháu đời thứ ba nhà họ Bạch của thủ đô, nếu họ mà muốn đối phó với cậu, lấy đại một cái cớ cũng đủ rồi. Tống Thời Hạ bình thản ngồi đọc sách, bảo. Yên tâm, lúc mang cho các cậu dùng, tôi đã đem đi kiểm tra chất lượng rồi, bên cơ quan giám sát đã cho thông qua. Một thời gian nữa, bên nhà xưởng sẽ làm xong bao bì là có thể đem bán, như thế kem chống nắng nhuận da sẽ không còn là sản phẩm 3-0 nữa. Công nhân nhà xưởng mỗi tháng đều có thể được phát một hộp kem chống nắng nhuận da miễn phí. Mọi người đều nói giá cả kem bôi này hẳn không rẻ đâu, không ai cảm thấy kem bôi có mùi dược liệu là khó ngửi hay không dám bôi lên mặt. Hách Quế Hoa vẫn không yên tâm. Nhưng Cát Tình rất hiếu thắng, nhỡ đâu cô ta muốn vu vạ cho cậu thì sao? Tống Thời Hạ chẳng thèm để ý, cùng lắm thì gọi cha mẹ ra đấu, tôi đâu có sợ. Mấy cô gái ngó nhau, đều cảm thấy Tiểu Hạ đã quá ngây thơ rồi. Cậu ấy là người nhà viên chức trong trường, nhỡ đâu người nhà cũng bị hiệu trưởng Cát soi mói, mất việc thì sao? Dù hiệu trưởng Cát không chấp Tống Thời Hạ, nhưng trường này bao người muốn lấy lòng một vị hiệu trưởng, chắc chắn sẽ có người đi đầu làm khó Tống Thời Hạ và người nhà cậu ấy. Trịnh Linh Linh nhỏ giọng. Hay là cậu báo trước với mẹ chồng đi đã, để người nhà khỏi bị bất ngờ. Mấy cô gái cùng phòng đều nghĩ rằng chồng Tống Thời Hạ đang dạy trong trường, mà trường cũng có khá nhiều nam giáo viên trẻ tuổi. Nhưng ngày thường không thấy Tống Thời Hạ đi cùng ai, họ đều đoán là cô ấy cố tình tránh thôi. Tống Thời Hạ thấy các bạn thực lòng lo cho mình, bèn gật đầu, cũng được, tôi sẽ về nói với người nhà. Bấy giờ, mấy cô gái mới thở phào. Quách Thiên Lang vui mừng nói. Thế mới đúng chứ, vợ chồng là một mà, gặp phải loại chuyện thế này phải trao đổi với nhau. GTV. Tuy chúng tôi đều chưa kết hôn nhưng cũng biết, giữa vợ chồng với nhau không nên giấu giếm, để tránh lại có mâu thuẫn không cần thiết. Mọi người đều gật đầu đồng ý với quan điểm của Quách Thiên Lang. Tống Thời Hạ về nhà, nói lại ngọn nguồn mọi chuyện với mẹ chồng, Hàn Dung cười khẩy. Hiệu trưởng Cát là ai? Chưa nghe bao giờ, cấp bậc thế nào? Tống Thời Hạ bất đắc dĩ nói. Chắc là phó hiệu trưởng trường con, chuyện này con đã nói với hiệu trưởng Hồ, bác ấy bảo sẽ cho người điều tra. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 615, chương 615. Hàn Dung chống nạnh. Thôi đừng trông mong gì lão ấy, cả ngày chỉ biết học, bận đến chóng mặt nên mới không có thời gian quan tâm mấy chuyện này. Mẹ đoán cũng tại ổng suốt ngày đi học nên bên dưới mới hoành hành như thế, hừ, rừng vắng hổ nên khỉ cũng dám xưng vương đây mà. Tống Thời Hạ nhớ lại, vào lễ khai giải, dãy bàn đại biểu quả thật rất đông. Bao nhiêu là phó hiệu trưởng với giáo sư, còn có cả mấy nhà khoa học có hợp tác với trường nữa. Khi ấy người chủ trì chỉ giới thiệu hiệu trưởng và mấy vị ngồi chính giữa, ngoài hiệu trưởng Hồ thì bốn vị kia không ai họ Cát cả. Tống Thời Hạ nói thẳng. Chắc là bác ấy bận quá. Bị người ta lén làm bậy sau lưng còn không biết, may mà có đề phòng rồi. Hàn Dung nghĩ một lát, bảo. Chắc là người mới chuyển về chưa lâu, hoặc là chẳng có địa vị gì nên không mấy người biết đến, mẹ thì đoán là loại thứ hai. Hiệu trưởng Cát thì mẹ không biết, nhưng nhà họ Bạch thì ba con biết đó, là đứa nào nhà họ Bạch. Tống Thời Hạ không hề giấu giếm. Tên là Bạch Thu Thụy, học cùng lớp với con hồi cấp 3, theo lý mà nói. Với thành tích học tập của cậu ta thì hoàn toàn không đủ khả năng thi đỗ Đại học Yến Kinh, nhiều nhất cũng chỉ đỗ được một trường trung cấp nào đó thôi. Tên này nghe quen tai lắm, hình như là con cháu đời thứ ba nhà đó, có một ông chú đang làm kinh doanh. Tống Thời Hạ thoáng lo lắng, mẹ, nhà đó có phải khó đụng vào lắm không? Hàn Dung bật cười. Đã là thời đại mới rồi, có gì mà khó đụng với không đụng được.